Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, Tam Tiên Chiến Kỹ, tinh thần điện bên trong người trợn mắt líu lưỡi, bọn họ cảm giác thật giống là con kiến như thế, loại này chiến đấu vượt qua bọn họ nhận thức, đạo lăng đều mím mím môi, một trận tê cả da đầu, đây là thần thông bực nào? Muốn bao trùm toàn bộ đại vũ trụ. Cái gì là Tam Tiên Chiến Kỹ? Tả Thịnh khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua Tam Tiên Chiến Kỹ. Nhưng là một chiêu này quá đáng sợ. Quả thực muốn hủy diệt đất trời. So với chí cường thần thông còn muốn đáng sợ à. Đạo lăng đều run sợ. Đời thứ 8 quá mạnh mẽ. Ta không biết. Ta chỉ là ở một ít cổ xưa điển tịch trên từng thấy, Chu Hoàng lắc đầu. Hắn nói ra, này thật giống là Trảm Tiên Đao, này Tam Tiên Chiến Kỹ, muốn bắt nguồn từ khai thiên niên đại. Khi đó vẫn không có chí cường thần thông loại này xếp hạng. Tục truyền nói Tam Tiên Chiến Kỹ là một loại cực đoan đáng sợ chiến kỹ, bởi vì có thể tàn sát đại đế. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo, nội tâm kinh hại gần chết, làm sao có khả năng, Tả Thịnh bọn họ đều trầm mặc, có thể tàn sát đại đế, sao có thể có chuyện đó, nhưng là Trảm Tiên Đao sắc thực khủng bố, thế nhưng có thể không thể giết chết đại đế, bọn họ còn thật không biết, đời thứ 8 có thể hay không truyền cho ta. Đạo lăng một trận mê tít mắt, rốt cuộc đều là đồng nguyên, nói không chắc đời thứ 8 một cái cao hứng liền đem Trảm Tiên Đao truyền cho mình. Sư tôn cũng thật đáng sợ. Bạch Song Song một trận ngây người như phỗng, Ngũ Thánh Tháp đều đang kém chút bị nàng bổ ra. Đạo lăng phi thường mê tít mắt, hắn tuy rằng nắm giữ âm dương trưởng, thế nhưng hắn cảm giác môn thần thông này tựa hồ cùng Trảm Tiên Đao có chút chênh lệch. Hắn muốn chính là đánh giết đại thuật, mà Tiên Thiên Chân Cương Đạo Lăng cảm giác môn thần thông này cực kỳ khủng bố. Thế nhưng Đạo Lăng Động Thiên vẫn không có triệt để lên cấp Tiên Thiên Động Thiên. Hắn không cách nào đem môn thần thông này phát huy đến tầng thứ đỉnh phong. Này Trảm Tiên Đao quá mức đáng sợ, quả thực muốn đem đại vũ trụ đều xé rách. Để Đạo Lăng một trận đỏ mắt, khiêm tốn hỏi, Chu Hoàng có biết Tam Tiên Chiến Kỹ đều có thần thông nào? Tả Thịnh cũng bệnh tai lên, hắn căn bản chưa từng nghe nói cái gì là Tam Tiên Chiến Kỹ. Thế nhưng cảm giác sợ là so với chí cường pháp mạnh hơn chút. Khai thiên niên đại khoảng cách hiện tại quá cổ lão, là một đoạn không cách nào tìm hiểu năm tháng, thần thông đều thất truyền, cũng rất ít có sách cổ ghi chép. Này Tam Tiên Chiến Kỹ, có Trảm Tiên, Hỗn Độn, Cự Phủ, Chu Hoàng trầm giọng nói, ta cũng đã biết nhiều như vậy, ta cảm giác vị đại năng này triển khai nên chính là Trảm Tiên Đao. Bởi vì chí cường pháp bên trong, không có loại này hình thái thần thông, ta chưa từng nghe nói đây là thần thông gì, cũng chưa từng thấy, liền biết hỗn độn quyền, có thể môn thần thông này là chí cường thần thông a. Tả Thịnh nói rằng, cự phủ, đạo lăng đầu quả tim đều là run lên, hắn muốn lên một ít chuyện, hắn cự phủ có truyền thừa thần thông. Hắn muốn lên tiểu tháp từng ở đạo lăng tiếp thu cự phủ truyền thừa thời điểm, đã từng phi thường khiếp sợ, lẽ nào cự phủ là Tam Tiên Chiến Kỹ, nhưng là phủ liệt càn khôn cũng không có đến loại tầng thứ này a. Điều này làm cho đạo lăng nghi ngờ không thôi, cự phủ chẳng lẽ còn có đến tiếp sau thần thông, đời thứ 8 đứng sừng sững ở trong hỗn độn. Đỉnh đầu vòm trời, phủ lãm sơn hà đại địa, nàng có một loại phong độ tuyệt thế, có một loại chấn áp chư thiên vạn giới đại khí thế. Ngũ Thánh Tháp đang kịch liệt ong ong, hiển nhiên mới vừa rồi bị đời thứ 8 Trảm Tiên Đao kém chút đánh tại chỗ nứt toác, nhưng mà đón lấy hình ảnh để đạo lăng trong lúc nhất thời thất sắc. Ngũ thánh tháp ầm ầm cuồn cuộn ra khủng bố thôn hấp lực lượng bao phủ một phương, ở phía dưới vạn vật bản nguyên tâm hỏa cùng ngũ thánh tháp thái thượng trưởng lão đánh đất trời tối tăm, ngọn lửa hừng hực ngập trời. Tuy rằng không sánh được bọn họ chiến đấu, nhưng là loại này cấp số chiến đấu lệnh Chu Hoàng đều hoảng sợ. Liền là hắn tiếp tục giết đối mặt vạn vật bản nguyên tâm hỏa, cũng chưa chắc có thể so sánh thái thượng trưởng lão tốt hơn bao nhiêu. Thái thượng trưởng lão có chút thê thảm, tuy rằng có ngũ hành thánh tháp tôn này hàng đầu chí bảo hộ thể, thế nhưng vạn vật bản nguyên tâm hỏa quá mức khủng bố, diễn hóa ra một cái hỏa giới, không gì không xuyên thủng. Thái thượng trưởng lão cả người cháy đen, kém chút bị đốt đi. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa uy năng mạnh mẽ quá đáng, mỗi một tia hỏa diễm đều xé rách hư không. Ngay lúc này, vạn vật bản nguyên tâm hỏa diễn hóa ra khủng bố hỏa giới, rộng mở run rẩy dữ dội đứng dậy. Đây là ngũ thánh tháp bạo phát thôn sức hút độ ở nhắm vào nơi này. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa chớp mắt tụ tập cùng nhau, treo ở trong hư vô, bảo vệ bản thân. Thế nhưng thái thượng trưởng lão liền thảm, ngũ hành thánh tháp trực tiếp liền bị ngũ thánh tháp cho hút đi. Ở đạo lăng bọn họ ngốc tiết dưới ánh mắt, ngũ thánh tháp dĩ nhiên đem tôn này hàng đầu bảo vật cho tế sống. Vù, nó óng ánh tháp thân trong nháy mắt phun trào khỏi óng ánh gợn sóng. Trong cơ thể suy yếu thần năng trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Bị đời thứ 8 lấy Trảm Tiên Đao đánh cho muốn ao hãm khu vực ở tu bổ. Tiên sư nó điên rồi a. Dĩ nhiên đem một tôn hàng đầu bảo vật cho tế sống. Ngô Phi trực tiếp bạo một câu chửi bậy. Khó có thể tin, đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo a. Đạo Lăng cũng trợn mắt líu lưỡi. Đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo, liền như vậy bị tế sống. Không đúng, tôn tháp này dĩ nhiên không có như vậy hùng hổ. Ta phỏng chừng ngũ hành thánh tháp lên cấp đỉnh cấp chí bảo, sợ là cùng nó có quan hệ gì. Như vậy nó mới có thể đem tôn này đỉnh cấp chí bảo tế sống. Chu Hoàng khẽ lắc đầu, cảm giác ngũ thánh tháp tế sống đỉnh cấp chí bảo quá ung dung, nên cùng hắn suy đoán gần như. Đỉnh cấp chí bảo cũng không có như vậy nhược. A, thái thượng trưởng lão hét thảm, không có chống lại năng lượng, chớp mắt liền bị vạn vật bản nguyên tâm hỏa cho xóa bỏ. Mà vạn vật bản nguyên tâm hỏa trong nháy mắt bay vụt hướng về tranh đấu khu vực, xuất hiện ở đời thứ 8 trước mặt, hiển nhiên muốn cùng nàng thông qua trấn áp ngũ thánh tháp. Bọn họ có thể thành công à? Đạo Lăng không nhịn được nói rằng, cảm giác ngũ thánh tháp không đến nỗi như vậy nhược. Không rõ ràng, ngũ thánh tháp có khả năng chạy trốn, thế nhưng nó không có chạy, nhưng là cũng không là vị đại năng này địch thủ. Ta phỏng chừng ngũ thánh tháp còn có hậu thủ gì. Chu Hoàng sắc mặt có chút nghiêm nghị. Đi nhanh đi, đạo lăng hy vọng đời thứ 8 mau chóng rời đi nơi này. Cảm giác ngũ thánh tháp phi thường tà môn, thực lực của bọn họ không chỉ là ở đây, nên còn có phía trên. Hê hê, các ngươi đều phải chết. Bị trấn áp đại trưởng lão đột nhiên gào thét đứng dậy. Đều phải chết. Chu Hoàng cau mày hỏi, đại trưởng lão, ngươi có ý gì? Ha ha ha, lập tức các ngươi liền biết rồi. Các ngươi đều phải chết. Ai cũng không sống nổi. Dám trêu chọc ta ngũ thánh tháp, dù cho là chạy đến thiên giới cũng phải chết. Đại trưởng lão ha ha cười lớn, ngươi điều này lão cẩu, đem nói rõ cho ta. Đạo Lăng gầm nhẹ một tiếng. Tàng Giới Ma Vương, ngươi đừng dùng loại này khẩu khí cho lời ta nói. Ngươi cũng phải chết. Không tốn thời gian dài các ngươi liền muốn cầu ta. Đại trưởng lão cười nhạt. Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Cái này lão ô quy sức lực rất lớn a. Ngũ Thánh Tháp đến cùng còn có hậu thủ gì? Chẳng lẽ còn vọng tưởng sẽ đem đời thứ 8 một lần nữa phong ấn hay sao? Các ngươi mau nhìn, Đạo Hồng An gầm nhẹ nói. Ngũ Thánh Tháp thật giống ở tế điện cái gì? Chẳng lẽ muốn triệu hoán giúp đỡ hay sao? Tôn tháp này chìm nổi ở trong hư vô. Thần uy mênh mông, hào quang bắn ra bốn phía. Tháp thân bùng nổ ra một cái khủng bố chùm sáng. Cũng không biết soi sáng bao nhiêu giả mẩn y nó thật giống ở câu thông cái gì. Truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Mơ hồ lộ ra một loại khủng bố không gì sánh được ý niệm mẩn y Đạo Lăng lông mày vặn cùng nhau. Tôn tháp này ở làm cái gì? Nó thật giống ở đối với vực ngoại lan truyền tin tức gì? Bạo phát chùm sáng đều xuyên thấu vũ trụ. Nhưng là đời thứ 8 đối với ngũ thánh tháp lan truyền tin tức. Căn bản không có ngăn cản. Lẽ nào nàng có thể ứng đối đón lấy đại kiếp nạn hay sao? Trời ạ, nơi nào đến cùng có chuyện gì xảy ra? Coi như là thành thành cường giả đều tê cả da đầu. Bởi vì bọn họ nghe được khủng bố thần âm. Cách vô tận thời không truyền tới. Thật giống là thiên giới luyện binh chỉ ở nổ vang. Leng keng, cực đông chi địa. Trong thiên địa đen xì xì. Hỗn độn ép đỉnh. Âm phong gào thét. Thương vũ nát tan. Hết thảy đều muốn nổ tung. Thật giống đến tàng giới tận thế. Vòm trời đều chia năm xẻ bảy. Thế giới này phải đi hướng về phần cuối. Chu vi 1 triệu dặm đột nhiên rung động. Quần sơn sụp đổ. Loạn thạch quyển trời. Mặt đất xuất hiện một cái lại một cái màu đen khe lớn. Muốn phát sinh đại đổ nát. Ở Đạo Lăng run rẩy dưới ánh mắt. Vũ trụ bị xé ra. Chư thiên vạn đạo khí tức mạnh ép mà xuống. Ầm ầm ầm. Đó là một cái cổ giới mở ra, quá mức xa xôi, Đạo Lăng chỉ có thể nhìn thấy một ít chùm sáng, cách vô tận không gian, chấn áp thời không sông dài, ép xuống, đó là một tôn tháp, dĩ nhiên rơi xuống, 3 tầng cao, óng ánh long lanh, dâng lên có thể khủng khủng bố ngũ sắc tiên quang, này thật giống là một tôn tiên tháp. Để Đạo Lăng kinh sợ chính là, hắn dĩ nhiên đem tiểu tháp giống như đúc, Chu Hoàng bọn họ đều ngây người, rất hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra, tôn tháp này rơi xuống, khủng bố vô biên, uy thế đại vũ trụ, tinh không đều ở phá diệt, chư thiên tinh đấu một viên tiếp một viên nổ tung, mặt trăng đều rớt xuống, đây là nó xuất hành hình ảnh. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn liền hướng về tàng giới xung phong mà đến. Mục tiêu chính là đời thứ 8. Bà ngoại ngươi, rốt cục đi ra. Lão tử chờ ngươi rất lâu. A, vẫn xem là con rùa đen rút đầu tiểu tháp chớp mắt phát điên. Từ Đạo Lăng trong bụng thoan đi ra. Phụt lên ra ngập trời cửu sắc tiên quang. Nghịch loạn thiên địa. Hướng về rơi xuống 3 tầng tiểu tháp va chạm. Hết chương.